Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 82. Kỳ thật thời cửu có thể lý giải, vì cái gì phía trước bị không gian cầm tù trụ mấy cái ma tộc được đến cùng mặt khác bị cầm tù giả. Không giống nhau đãi ngộ, trong đó nguyên nhân khả năng không chỉ là bởi vì kia 5 cái ma tộc không thỏa hiệp, mà là bởi vì ma tộc lực lượng xác có chút tà môn, liền tính cùng thần tộc lực lượng có cùng nguồn gốc. Nhưng lực phá hoại lượng xa xa muốn so chữa khỏi phiền toái nhiều, nếu hấp thu lực lượng không chỉ là phía trước những cái đó cái ống cùng 3 cái khống chế đai. Nếu cái này không gian sau lưng đứng, người cũng hấp thu này đó lực lượng. Kia giả thiết thần tộc chữa khỏi, lực lượng đối bọn họ hữu ích. Hấp thu ma tộc phá hư, lực lượng đối bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, này phân. Phá hư, lực lượng, sẽ đem bọn họ thân thể từ gân cốt đều ra thịt toàn bộ đều phá hư hầu như không còn. Liền tính bọn họ chỉ là một đám lạnh băng máy móc. Liền tính phá hư, lực lượng đối số liệu vô dụng. Cũng sẽ đem máy móc lạnh băng xác ngoài cùng các loại tạo thành toàn bộ hủy hoại rớt. Cho nên kia mấy cái ma tộc bị đặt ở một bên nguyên nhân. Có thể là sau lưng, người muốn đơn độc nghiên cứu thời cửu lại sẽ không cấp những cái đó ra hỏa. Đơn độc nghiên cứu cơ hội, thuộc về ma tộc lực lượng nháy mắt hoàn toàn phát ra mà ra từ phía trước đến bây giờ. Thời cửu sử dụng ma tộc huyết mạch lực lượng nhiều nhất thời điểm. Khả năng chính là ở cái kia xe buýt thả neo đường núi mạo hiểm trò chơi kịch bản. Lúc ấy sắc trời đã đen, cho nên liền tính những người khác thấy thời cửu sử dụng lực lượng. Cũng rất khó phát hiện trên người hắn đã xảy ra này đó biến hóa, trừ bỏ ánh mắt sẽ từ màu đen biến thành màu đỏ ở ngoài. Lúc ấy thời cửu màu tóc cũng biến thiển rất nhiều, thậm chí cho người ta một loại loang lổ cảm giác mà lúc ấy cửu đem này phân lực lượng hoàn toàn sử dụng ra tới thời điểm. Hắn nửa trường tóc hoàn toàn biến thành màu xám, lại không phải chói mắt bạc trắng màu sắc, cũng không phải bình thường ma tộc cái loại này nặng nề màu xám. Ở màu xám trung phiếm một chút màu bạc ở bình thường ma tộc trong mắt. Kia tựa hồ là cùng hắc diệu thạch vương tọa nhất xứng đôi nhan sắc, bất quá cái này không gian phía. Sau màn những cái đó ra hỏa khả năng không rảnh để ý này đó. Bởi vì giờ này khắc này thời cửu trong thân thể thuộc về ma tộc phá hư, lực lượng đã không chút nào khắc chế mà phát ra, lúc này thời cửu trong tay cũng không có cầm làm môi giới trường thước. Cũng vô dụng tay đi đụng vào bốn phía vách tường, nhưng đường phá hư, lực lượng tới nào đó đáng sợ. Lượng lúc sau, bốn phía vách tường thế nhưng ở nháy mắt xuất hiện ra nẻ dấu vết. Sau đó dây tiếp theo liền phanh, một tiếng toàn bộ sụp xuống. Ngay cả thời cửu dưới chân màu trắng sàn nhà cũng không có may mắn thoát khỏi, ở thần tộc cùng ma. Tộc trên chiến trường, thời cửu, ma vương, danh hiệu cũng không phải hoàn toàn đến từ các trưởng lão cố tình dư luận tuyên. Truyền, mà là ở thời cửu có thể khống chế lực lượng phía trước. Hắn mỗi lần sử dụng lực lượng thời điểm. Quanh thân một khoảng cách trong vòng thảm thực vật khô héo bùn đất đình trệ. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể tồn tại, thời cửu có thể cảm giác được trên sàn nhà biến mất. Nháy mắt, chính mình thân thể đang ở nhanh chóng xuống phía dưới rơi xuống, cúi đầu nhìn thoáng qua. Thời cửu liền phát hiện chính mình chung quanh trên dưới đều là cái gì đều nhìn không thấy đen. Nhánh một mảnh, thậm chí so vô ngần vũ trụ càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Bất quá thời cửu không phải cái gì người thường. Hắn biết này lại là một ít không gian xiếc, tuy rằng thoạt nhìn khủng bố, thoạt nhìn giống như tìm không thấy đường ra thậm chí tìm không thấy đặt chân địa phương. Nhưng này đó xiếc bản chất như cũ là lực lượng, chỉ cần thời cửu lực lượng so không gian lực lượng càng cường đại hơn. Giờ phút này hắn sở nhìn đến này đó biểu hiện giả dối đều sẽ vô tung vô ảnh, cho nên cho dù thời cửu cảm giác được chính mình thân thể ở không ngừng xuống phía dưới trụy, hắn như cũ không có đình chỉ toàn thân lực lượng phát ra, hoặc là nói. Bởi vì cái này không gian nhìn không tới giới hạn, thời Cửu càng không biết chính mình hẳn là dùng nhiều ít lực lượng tới phá hủy cái này không gian. Vì thế ở lực lượng sử dụng phương diện hoàn toàn mất đi ước thúc lực. Nhằm phía nhìn như động không đáy đen nhánh không gian, chỉ tiếc thời Cửu chung quanh không gian. Chung quy vẫn là cái biểu hiện giả dối. Cũng không phải thật động không đáy. Cho nên liền tính một mảnh đen nhánh cái gì đều nhìn không thấy. Thời Cửu cũng có thể đủ nghe được kiến trúc thể bởi vì hắn lực lượng mà sụp đổ thanh âm oanh. Thời Cửu cảm giác được không gian chung lực lượng yếu bớt nháy mắt. Dưới chân hơi hơi xử lực. Vì phòng ngừa dưới chân mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Thời Cửu rốt cuộc thu liễm lực lượng, giống như tính toán hảo mà giống nhau vững vàng rơi xuống đất, chung quanh cũng tựa hồ ở trong nháy. Mắt liền xuất hiện ánh sáng, chờ thời Cửu nhìn quanh bốn phía liền phát hiện hắn đã không còn thân ở. Nào đó cổ quái không gian, mà là đứng ở cư dân lâu lầu một đại đường. Cùng thời Cửu chính mình thuê cư trú dân lâu không có quá lớn khác nhau, chẳng qua thời Cửu quanh. Thân trên mặt đất tựa hồ có một ít từ phía trên rơi xuống tàn tiết. Ngẩng đầu lúc sau liền phát hiện trên trần nhà nhiều cái đại đại lỗ thủng. Hướng lên trên mấy tầng cũng tựa hồ mỗi một tầng trần nhà đều bởi vì hắn lực lượng mà phá khai rồi. Lỗ thủng, nhưng bởi vì thời Cửu lực phá hoại lượng phi thường hoàn toàn. Cũng không có bê tông cốt thép linh tinh trọng vật rơi xuống. Mà là bị hoàn toàn phá hủy rớt. Thỉnh người chơi chú ý. Ngạc mộng thế giới đều không phải là thật thể tồn tại. Cho dù phá hủy ngạc mộng thế giới lâm thời chỗ ở. Ngạc mộng thế giới tồn tại cũng sẽ không biến mất. Từ vừa rồi đến bây giờ. Thời Cửu cơ hồ đem cư dân lâu từ trên xuống dưới phá hủy cái biến. Cũng là mãi cho đến lúc này. Thời Cửu bên tai mới truyền đến hệ thống thanh âm, thời Cửu không nghi ngờ hệ thống theo như lời. Nói, hắn bản thân cũng không phải cái cự tuyệt thương lượng người. Cho nên ngữ khí bình thản mà nói, ta yêu cầu cũng không quá mức, chỉ là hy vọng mang đi ta tộc nhân. Cùng đồ án thượng vị này ta vẫn luôn đang tìm kiếm nữ sĩ. Nàng hẳn là ở rất nhiều năm trước đã từng đi vào nơi này quá, thời Cửu vừa dứt lời dây tiếp theo. Lầu một mộ phiến cửa phòng đột nhiên mở ra, toàn thân sụi lơ mỏi mệt chạm đều không đứng được mị ma thiếu nữ thế nhưng trực tiếp từ bên trong. Cánh cửa quăng ngã ra tới, rõ ràng thời Cửu không có nói qua chính mình muốn mang đi tộc nhân là ai. Nhưng không gian sau lưng ra hỏa lại chính xác mà đem mị ma thiếu nữ mang theo ra tới. Thời Cửu chỉ có thể suy đoán không gian sau lưng ra hỏa có phải hay không từ hắn tiến vào ngạc. Mộng thế giới bắt đầu, liền vẫn luôn đều ở nhìn trộm hắn tung tích nếu thời Cửu vừa rồi không có bộc phát ra lực lượng. Nói không chừng hết thảy đều ở tên kia kế hoạch trong vòng. Lâm thời chỗ ở tồn tại thời gian không đủ 26.000 tiếng đồng hồ. Vô pháp tuần tra đến tương quan tin tức, xem hệ thống nghe lời thành như vậy. Thời Cửu cảm xúc đảo cũng bình tĩnh không ít, xét thấy hệ thống nói được hẳn là lời nói thật. Kia ngạc mộng thế giới xuất hiện tại đây đống cư dân trong lâu thời gian còn không đến 3 năm. Mà thời Cửu mẫu thân lại ở thật lâu trước kia cũng đã rời đi nguyên thế giới, bất quá lúc này. Thời Cửu không biết vì cái gì từ khe hở không gian chung lấy ra chính mình quen dùng kia đem trường. Thước nói cách khác, là ngạc mộng thế giới chiếm cứ này đống đặc thù cư dân lâu. Thời Cửu còn không có quên này đống cư dân lâu cùng mị ma nhất tộc cấm địa tương liên. Lúc trước hắn chưa từng gặp mặt ông ngoại chính là từ cái này thông đạo đi hướng một thế giới khác. Lúc ấy cái này dọn trở lại tiểu khu hẳn là còn không tồn tại. Nhưng thông đạo nhất định vẫn luôn tồn tại với cái này địa phương, ngạc mộng thế giới mới là cái. Chiếm cứ sao huyệt kẻ tới sau, hệ thống thanh âm không có tái xuất hiện. Tựa hồ là đã cam chịu ta còn có một vấn đề, thời Cửu đột nhiên nghĩ tới một người. Bị ngạc mộng thế giới tuyển vì người chơi người, có hay không rời khỏi cơ hội. Ngoặc kép, cần thiết từ số liệu chung cắt bỏ. Hệ thống đáp lại mau đến ngoài dự đoán, ta đầy nghĩ đến một cái khác không quá phận yêu cầu thời. Cửu nói, dùng mang theo lực lượng tay trái phất quá bên người vách tường. Lực phá hoại lượng làm vách tường nhanh chóng vỡ ra, Tuy rằng tốt nhất vẫn là trước cùng hắn tán gẫu một chút. Nhưng chỉ sợ chờ ta sau khi rời khỏi. Giấu ở chỗ này ngạc mộng thế giới liền trực tiếp chạy trốn tới tìm không ra địa phương đi. Chỉ có thể ta trước làm quyết định nếu hắn không hài lòng. Cùng lắm thì bồi thường hắn, thời cửu lẩm bẩm tự nói một câu, chỉ là ở thời cửu cùng ngạc mộng thế. Giới đạt thành hiệp nghị lúc sau, nhìn như cảm thấy mỹ mãn thời cửu lại gắt gao nắm hắn phía trước từ khe hở không gian chung lấy ra. Kia cái ngọc chất trường thước, thời cửu thích nhất này đem trường thước tài chất đặc thù. Này đây hắn lực lượng cũng vô pháp vì tâm sở dục tiến hành điêu khắc tài liệu. Cho dù trải qua dài lâu năm tháng mài rũa, thời cửu cũng như cũ vô pháp lại trường thức thượng mài rũa ra sắc bén lưỡi dao, cũng đúng là bởi. Vì này đem trường thức tài chất đặc thù, mới có thể đủ cất chứa thời cửu lực lượng, thậm chí có thể cất chứa rất nhiều. Từ vừa rồi thời cửu lấy ra trường thước, lại đến cùng hệ thống nói điều kiện, mãi cho đến hiện tại. Thời cửu đều ở lén lút hướng trường mạch cổ tay rót vào chính mình lực lượng. Tốc độ thực mau, hơn nữa cũng không có khiến cho ngạc mộng thế giới chú ý. Chờ thời cửu chuẩn bị sẵn sàng rời đi thời điểm, trực tiếp nhắm mắt lại tìm tới rồi thuộc về ngạc mộng thế giới kia cổ lực lượng. Hơn nữa dùng trường thức chuẩn xác mà đâm chúng kia một cổ còn sót lại lực lượng. Hơn nữa thật sâu đâm vào mặt đất, lực lượng ngưng tụ thành một cổ. Tránh cho ngộ thương bốn phía, toàn bộ không gian nội lực lượng lại lần nữa xôn xao hỗn loạn lên ta. Còn không có tưởng hảo hẳn là như thế nào làm, rốt cuộc kia không phải ta am hiểu phương hướng, thời cửu lúc này mới buông lỏng ra trường thước. Tùy ý nó cắm trên mặt đất, cho nên còn làm phiền tiếp tục lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Chờ ta xử lý xong quan trọng sự tình. Lại cố vấn chuyên nghiệp nhân sĩ lúc sau lại trở về xử lý, lần sau tái kiến. Chúc trò chơi vui sướng, đem quen thuộc dùng từ đưa về cấp ngạc mộng thế giới sau. Thời cửu trực tiếp rời đi cư dân lâu nơi cổ quái khu vực thời cửu thân ảnh lại lần nữa trở lại công. Viên bóng cây hạ thời điểm, hắn sắc mặt bầy biện ra trước nay chưa từng có tái nhợt. Sử dụng bí thuật bản thân chính là phi thường hao phí lực lượng sự tình. Hơn nữa thời cửu điên cuồng mà ở trường mạch cổ tay rót vào lực lượng. Lúc này lại rời đi ma vương đại nhân cũng tạm thời xuất hiện thiếu hụt trạng thái, nhưng ngạc mộng. Thế giới liên lụy sự tình thật sự quá nhiều. Thời cửu tuy rằng vì bảo hiểm khởi kiến giúp người nào đó hủy diệt người chơi thân phận. Nhưng kế tiếp sự tình hẳn là như thế nào làm cũng không phải trong nháy mắt có thể quyết định sự tình. Hắn chỉ có thể nghĩ cách bảo đảm ngạc mộng thế giới ở trường mạch cổ tay lực lượng hao hết phía. Trước sẽ không chạy trốn, nếu như vậy bố trí dưới. Ngạc mộng thế giới vẫn là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời cửu cũng cần thiết tin tưởng ngạc mộng thế giới tồn tại so với hắn tưởng tượng đến muốn lợi. Hại rất nhiều, phía trước đối kháng chỉ sợ cũng không có làm kia đồ vật dùng ra toàn lực đến nỗi ngạc mộng thế. Giới xử lý phương pháp, có lẽ thời cửu hiện tại muốn đi tìm người kia, sẽ cho hắn một cái càng tốt đáp án, thời cửu mở ra di động. Trực tiếp cấp sở quy chu thông tin Hảo đã phát một cái tin tức. Ta hiện tại liền tới đây. Hảo, ta ở thần bí phòng chờ ngươi. Sở quy chu hồi phục không bao lâu liền xuất hiện ở di động thượng. Thời cửu đưa điện thoại di động thu hồi sau. Liền như vậy dựa vào thân cây nghỉ ngơi một hồi lâu. Mãi cho đến nào đó quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, lão gia tử. Thời cửu nhìn đến, chính là hắn lúc trước tiến vào cư dân lâu phía trước đã từng ngăn cản quá hắn vị kia lão nhân, hiện. Tại, thời cửu nhưng thật ra có cơ hội cùng vị kia lão nhân hảo hảo tán gẫu một chút kia đống cư dân lâu. Sự tình, trực giác nói cho thời cửu. Vị kia lão nhân khả năng biết một ít hắn không biết sự tình. Thậm chí khả năng cùng cư dân lâu nội thông đạo có quan hệ. Hết chương.